đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm cũng không biết, ao máu này là từ không ít siêu cấp cường giả của ma tộc Vẫn Lạc, sau đó rút ra tinh huyết rồi được xử lý phức tạp mà tạo thành. Có thể đề cao độ nồng đậm của huyết thống ma tộc. Nhưng muốn gây nên động tĩnh như vậy, thì nếu không có huyết mạch hoàng tộc cực kỳ nồng đậm thì không thể. Ma hoàng mặc dù cũng có thể, nhưng lại không có đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Tràng diện hùng vĩ này duy trì được một lúc, ma hoàng cong ngón búng ra, một luồng ánh sáng bắn vào bên trong huyết trì. Toàn bộ huyết trì liền bình tĩnh lại, xếp bằng ở giữa hồ. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu, nhìn sâu vào bên trong mắt hắn mơ hồ hiện ra một màu đỏ. Ma hoàng nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, dường như đang nhìn không ra đây là người hay là một con quái vật. Khẽ nhếch miệng sau đó lại khép lại, sau đó mở miệng nói: "Tiểu tử, thương lượng với ngươi chuyện này được không?" Ma hoàng cuối cùng đem lời nói ra, khẩu khí biến đổi thành khách khí dị thường. "Tiền bối có chuyện chỉ dạy." Tiêu Viêm đứng dậy mặc quần áo vào, đi ra khỏi huyết trì, nhìn về phía ma hoàng. Người hiện tại có huyết mạch chỉ sợ tại trong ma tộc đã là không ai bằng. Nếu như ngươi ra ngoài và thống nhất ma tộc thì thế nào? Ma hoàng trên mặt hiện ra một vệt kim quang, nhìn về phía Tiêu Viêm mong chờ. Đây là suy nghĩ đột nhiên ma hoàng nhìn thấy tràng diện hùng vĩ vừa rồi. Ma hoàng biết, trận chiến loạn mấy vạn năm trước, theo mình Vẫn Lạc, huyết ma lệnh cũng biến mất. Toàn bộ ma tộc khả năng đã sớm chia năm xẻ bảy. Huyết ma bộ tộc khẳng định cũng đã không còn cường thịnh như ngày xưa. Suy sụp, đây cũng là điều mà hắn trở thành một đạo tàn hồn mà không tiêu tán đi. Mong muốn đem huyết ma lệnh giao về ma tộc, đã từng là kẻ thống trị toàn bộ ma tộc. Điều hắn hy vọng nhất là nhìn thấy ma tộc được thống nhất và trở nên cường đại. Sau khi hắn nhìn thấy huyết mạch cường đại của ma tộc bên trong Tiêu Viêm, hắn lập tức sinh ra ý muốn Tiêu Viêm đi thống nhất ma tộc cùng dẫn dắt ma tộc quật khởi lần nữa. Tiêu Viêm mặc dù là nhân tộc, nhưng cùng lúc cũng là người có được ma tộc huyết mạch. Về mặt thân phận không là vấn đề. Mấu chốt nhất là, hắn có lòng tin tuyệt đối với Tiêu Viêm. Mặc dù hắn cũng biết khả năng đáp ứng của Tiêu Viêm gần như xa vời, nhưng vẫn nghĩ nên thử một lần. Do dự nửa ngày, ngữ khí cũng khách khí dị thường. Nghe thấy lời này Tiêu Viêm khẽ giật mình, không có kịp phản ứng. Thống nhất ma tộc? Không không, tiền bối, chỉ sợ Tiêu Viêm khó mà tòng mệnh. Tiêu Viêm cười khổ một cái, lắc đầu, ôm quyền nói. Ma hoàng nhìn chắp tay quyết cự tuyệt của Tiêu Viêm, trên mặt kim quang lập tức từ từ tiêu tán, hơi có vẻ thất vọng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng hắn cũng không có làm khó Tiêu Viêm, phảng phất như biết trước kết quả này, lập tức liền nói ra: "Ngươi không nguyện ý coi như xong đi, ta cũng không nói nữa, nhưng hy vọng ngươi hứa với ta một chuyện, được không?" Trông thấy ma hoàng cũng không có làm khó chính mình, Tiêu Viêm cười cười: "Tiền bối còn cần ta hứa hẹn điều gì?" Cách chương